Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1402, nhìn thấu hình dạng. Vù, không biết quá bao lâu, Vương Dung con ngươi vừa mở, cuối cùng kết thúc cửu cung cùng 8 môn phái kết hợp. Đột ngột mở mắt ra, thành công, trận đồ lão nhân nhìn Vương Dung mở miệng nói. Nhìn thấy Vương Dung gật gật đầu, trận đồ lão nhân trong mắt rõ ràng sáng ngời, biểu hiện xem ra vui mừng không ngớt. Không sai, thôi diễn ra tòa này đại la tiên trận phía sau. Trên căn bản ngươi đã hoàn toàn nắm giữ tòa trận pháp này vận hành quy luật. Trên căn bản đã rất khó có vật gì có thể xúc phạm tới ngươi. Bất quá ngươi phải chú ý, ngươi suy diễn ra. Cùng chân thật đại la tiên trận nhất định có xuất ra vào. Vì lẽ đó ghi nhớ kỹ không thể bất cẩn. Mặt khác, bọn họ trong bóng tối khống chế tất cả. Tuy thì có thể trong bóng tối thay đổi trận pháp vận hành quy luật. Vì lẽ đó ngươi muốn nhập ra tùy tục. Tùy kia ứng biến, rõ ràng, Vương Dung gật gật đầu. Hắn liên thủ với trận đồ lão nhân ngộ ra này bộ trận pháp đại khái có thể thôi diễn ra 97% biến hóa, còn dư lại 3% liền muốn nhìn mình tùy cơ ứng biến. Trận pháp mở ra còn có nửa canh giờ, người nhất định phải trong khoảng thời gian này mau sớm tiến vào hạch tâm bên trong. Nếu không thì, người tựu sẽ vẫn tại vòng ngoài đại trận bên trong luân hồi lặp đi lặp lại. Khi đó tự lại cũng không có phá trận hy vọng. Tiền bối yên tâm, căn bản không cần nửa canh giờ. Ta đã tính toán ra đến nơi hạt nhân mắt trận đường tắt ngắn nhất. Khoảng chừng 2 thời gian uống cạn chén trà liền có thể lấy đến nơi hạt nhân. Dung Nhi, ta tựu không cùng ngươi đồng thời tiến nhập. Trận pháp chi đạo vi sư một chữ cũng không biết. Đến thời điểm không chỉ không giúp được ngươi, còn sẽ liên lụy ngươi phân tâm. Tà đế lão nhân lúc này cũng đi tới, mở miệng nói, người bình thường e sợ vào lúc này đều tránh không được vì là Vương Dung lo lắng. Thế nhưng tà đế lão nhân trong lòng biết rõ, chính hắn một đệ tử cùng bất luận người nào đều không giống nhau. Hắn trải qua rất nhiều so với cái này nguy hiểm hơn tình huống. Coi như đối với một ít giới tông phái cường giả tuyệt thế tới nói, e sợ đều là khó có thể tưởng tượng. Mặt khác, toàn này đại la tiên trận không phải chuyện nhỏ. Mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa bên trong. Có lúc vẻn vẹn chỉ là một giây chênh lệch cũng có thể một trước một sau, dẫn đến hai người tách ra, thả vào bất đồng trận pháp. Khi đó ngược lại sẽ dẫn đến Vương Dung phân tâm, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Cái này cũng là tà đế lão nhân không có lựa chọn cùng Vương Dung cùng đi nguyên nhân. Bất quá sau một khắc, tà đế lão nhân đi tới Vương Dung bên cạnh, đột nhiên một trường duỗi ra, theo ở Vương Dung trên bả vai. Trong thời gian ngắn một luồng sức mạnh khổng lồ có tựa như tia chớp đánh vào Vương Dung trong cơ thể, nguồn sức mạnh này hùng vĩ cực kỳ, cấp tốc ở Vương Dung trong đan điền ngủ đông. Để dành, Vương Dung hơi run run, lập tức hiểu cái gì, nguồn sức mạnh này nắm giữ ta một đòn toàn lực hiệu quả. Ở thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi một tay, bất quá ngươi nhớ kỹ, lần hành động này không muốn cùng người ham chiến, ngươi chỉ cần phá hoại trận pháp liền có thể. Tà đế lão nhân nói, trong thanh âm lộ ra một vẻ quan tâm, sư phụ yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Vương Dung rất cung kính thi lễ một cái. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Vương Dung hít sâu một hơi, nhìn phía trước, rất nhanh từ trong trận pháp đạp đi ra ngoài. Vù, trước mắt lại đột nhiên biến đổi. Vương Dung ly khai hưu môn, rất nhanh bước chân vào một cái không gian xa lạ. Nhưng chỉ có điều nháy mắt thời gian, ánh sáng lóe lên. Vương Dung vừa nhấc đầu, thình lình phát hiện sư phụ tà đế lão nhân cùng trận đồ lão nhân đang đứng ở đối diện. Một mặt kinh ngạc nhìn mình, mà chu vi lại cùng hưu môn giống như đúc. Cảnh môn, Vương Dung khẽ mỉm cười. không hề liếc mắt nhìn đối diện, sư phụ, cùng trận đồ lão nhân. Tám đại trong trận môn, cảnh môn là lực sát thương lớn nhất, đồng thời cũng là ít nhất, chỉ cần nhìn thấu ảo cảnh, tựu không có chút nào uy hiếp có thể nói. Cái này cũng là Vương Sung từ sở hữu trong trận pháp chọn lựa ra an toàn nhất con đường. Không có chút nào do dự, Vương Sung nhắm mắt lại, lợi dụng tinh thần lực, cấp tốc hướng về cái tiếp theo trận môn mà đi. Thứ hai tòa trong trận môn, từng hàng mấy người ôm hết trụ đá trôi nổi tại mấy ngàn thước trên không. Trụ đá khẽ run lên, bỗng nhiên hướng về phía dưới Vương Sung vị trí bắn mạnh mà đến. Một sát na kia, kinh động thiên hạ, khí thế cực kỳ kinh người, nhưng mà còn không có chờ trụ đá rơi xuống. Vương Sung thần sắc ung dung, cấp tốc hướng về cái tiếp theo trận môn mà đi. Thần sắc của hắn bình tĩnh, đi lại trong đó có như đi bộ nhàn nhã, không gặp chút nào hoảng loạn. Trọng yếu hơn chính là, hắn mỗi một bước đều tựa như trải qua trăm nghìn bước tính toán. Ầm, trụ đá đập xuống đất, rung động lên bụi mù đầy trời, mà Vương Sung từ lâu từ nơi này biến mất, tiến vào cái tiếp theo trận môn, từ mới bắt đầu hưu môn, mãi cho đến nòng cốt mắt trận, ở giữa cần phải xuyên qua vô số trận môn, Vương Sung đều tận lực chọn cái kia chút sức uy hiếp không lớn. Bất quá vì mau sớm chạy tới trận pháp hạt nhân, giảm thiểu bị cái kia cố ẩn giấu thị lực tung trận môn đùa bỡn trong lòng bàn tay tỷ lệ, Vương Sung có lúc cũng không thể không ở đi qua con đường trên lựa chọn một ít tương đối nguy hiểm trận môn. Bất quá tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần phương pháp thỏa đáng, đối với Vương Sung tới nói vẫn như cũ có thể ở trận pháp tạo thành nguy hại trước sớm ly khai, hoặc là lấy vô cùng trả giá thật nhỏ thông qua trận môn. Vù, nhưng Vương Sung bước vào cái tiếp theo trận môn. Lần này, tình huống nhưng có chút bất đồng. Vừa mới vừa bước vào đi, một luồng mùi máu tanh nồng nặc lập tức từ trong mũi truyền đến. Vương Sung mở mắt nhìn tới. Trên đất vô số tông phái võ giả thi thể ngang dọc tứ tung, nhào tới trên mặt đất trên. Bọn họ có bị trụ đá đập gãy tay chân, có bị dày đặc mũi tên sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực, có đầy người đen thui, rõ ràng cho thấy dấu hiệu trúng độc, còn có người thời điểm chết còn ở công kích lẫn nhau. Mà đều không ngoại lệ, mỗi người ở lâm thời trước, trên mặt đều hiện lên nồng đậm sợ hãi, thậm chí ngay cả mặt đều vặn vẹo. Thấy cảnh này, Vương Sung trong lòng không từ đột nhiên ba động một chút. Hết sức hiển nhiên, này chút người đều là chết ở cái kia cỗ ẩn giấu thị lực thao túng trận pháp bên dưới. Tiếp tục đi về phía trước, thi thể càng ngày càng nhiều. Trận pháp thu gặt tốc độ tăng nhanh. Nhìn thấy những thi thể này, Vương Sung trong lòng cũng không khỏi có chút không đành lòng. Này chút người đều là trong giới tông phái hảo thủ. Chỉ tiếc cứ như vậy yên lặng không nghe thấy chết ở nơi này. Hơn nữa Vương Sung có thể cảm giác được cái kia chút ẩn giấu ở Đại La Tiên trận thế lực sau lưng. Rõ ràng đối với nơi này tông phái võ giả sát cơ càng ngày càng nồng đậm. Nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ, không bao lâu nữa, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Vương Sung tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước đi. Bên tai, trận pháp tiếng nổ vang rền càng ngày càng mãnh liệt, vô số trận pháp từ cách xa nhau gang tấc địa phương gào thét mà qua, sau đó lại cấp tốc hướng về xa xa rời đi. Vương Sung trong đầu không ngừng mà tính toán, tòa kia hư nghĩ Đại La Tiên trận cùng trước mắt Đại La Tiên trận không ngừng trùng hợp, làm hai người hoàn toàn phù hợp thời điểm, Vương Sung cấp tốc tiến nhập cái tiếp theo trận môn. Đại nhân, tên tiểu tử kia lại di động. Cơ hồ là ở Vương Sung di động đồng thời, xa xôi trận pháp nơi sâu xa, cái kia ba bóng người ở trên cao nhìn xuống, cơ hồ là lập tức chú ý tới Vương Sung động tác. Mà cơ hồ là đồng thời, một đám người cũng chú ý tới xa xa Tà Đế lão nhân cùng trận đồ lão nhân. Đại nhân, bọn họ còn có một trận nhân mã lưu ở tại chỗ. Án binh bất động, chúng ta bây giờ nên làm gì? Khác một vệt bóng đen nói, Vương Dung đám người vốn là hành động chung, như vậy đối phó tương đối dễ dàng. Thế nhưng hiện tại, đoàn người phân thành hai làn sóng nhân mã. Trong phút chốc, mấy người nhất thời có loại không biết làm thế nào. Tập trung tinh lực, trước tiên đối phó cái kia tiểu, đem hắn thả vào thương môn hoặc là tử môn bên trong. Cho tới Tà Đế, cùng cái kia trận đồ lão nhân, cho ta tập trung bọn họ. Một có dị động, bất cứ lúc nào phát động, hôm nay bọn họ không có người có thể chạy ra ở đây. Cầm đầu thủ lĩnh nói, là đại nhân, vài tên tùy tùng lập tức khom người đáp ứng, lập tức lui xuống, ầm ầm ầm. Vương Dung nguyên bản đang toàn lực thôi diễn trận pháp, thế nhưng không có chút nào dấu hiệu, trong chớp mắt trận pháp nổ vang, không có chút nào dấu hiệu. Bốn phía cương khí đột nhiên trở nên hỗn loạn lên. Đã phát giác được không? Vương Dung dừng bước lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía trung tâm trận pháp phương hướng. Mặc dù không cách nào quan sát đến chỉnh tòa trận pháp vận hành, nhưng Vương Dung có thể cảm giác được, tòa trận pháp này tốc độ vận hành đang không ngừng tăng nhanh. Bất quá như vậy là không ngăn được ta. Vương Dung trong lòng khẽ mỉm cười nói, như hắn như vậy không ngừng mà hướng về trung tâm trận pháp áp sát. Chọn lựa con đường cùng phương pháp cơ hồ là trực tiếp nhất, đơn giản nhất, ít khả năng giấu giếm được cái kia chút khống chế trận pháp người. Chỉ là đối với Vương Dung tới nói, bọn họ này chút biến hóa đã sớm ở dự liệu của chính mình bên trong. Vương Dung tăng nhanh bước chân, lập tức hướng về phía trước đi. Ha, tiểu tử này tăng nhanh bước chân, hắn nhất định là cảm giác được cái gì. Đại nhân trước nói quá, này một trận nhân mã thật giống hiểu một điểm trận pháp chi đạo, có thể thôi diễn trận pháp vận hành quy luật. Tiểu tử này xem ra cũng biết một chút. Tiên quân lưu lại trận pháp, không phải như vậy dễ dàng phá. Tựu ngay cả này lợi hại trận pháp tôn thất đều không thể làm được. Càng không cần phải nói tên tiểu tử này. Hắn thật sự cho rằng tăng nhanh tốc độ di động liền có thể lấy phá trận sao? Ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được hắn bị trận pháp thả vào tử môn, cuối cùng tan thành mây khói cảnh tượng. Trung tâm trận pháp, hai đạo bóng đen ở trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn chăm chú vào Vương Dung. Bàn tay đẩy một cái, không chút do dự tăng nhanh Vương Dung chung quanh trận pháp vận hành. Sau một khắc, từng tòa thương môn, kinh môn, còn có nguy hiểm nhất tử môn, dồn dập di động, hội tụ đến Vương Dung xung quanh. Chỉ có điều trong nháy mắt, Vương Dung xung quanh lập tức sát cơ tầng tầng. Bất kể là Vương Dung về phương hướng nào di động, đều sẽ rơi vào những nguy hiểm này trong trận môn. Mặc dù là Vương Dung tiến nhập nguy hiểm tương đối ít nhất kinh môn, mấy người cũng có biện pháp, có thể để Vương Dung một bộ tiếp một bộ, từng bước liên hoàn, lâm vào loại này vĩnh viễn trận pháp trong công kích. Đối mặt sự công kích này, dù cho là tột cùng đế quốc đại tướng, cũng sẽ từng bước một bị tiêu hao trên người tất cả cương khí, cuối cùng rơi vào sinh tử đạo tiêu kết cục. Thế nhưng sau một khắc, khiến hai người giật mình sự tình xảy ra. Vương Dung khẽ mỉm cười, tựa hồ cảm giác được cái gì, không có chút nào dấu hiệu đột nhiên ngừng lại. Từ xuất trận đến hiện tại, Vương Dung vẫn luôn là không ngừng không nghỉ, lấy một loại vòng vèo phương thức không ngừng hướng về trung tâm trận pháp tới gần. Thế nhưng hiện tại hắn tự đứng ở nơi đó dưới chân vẫn không nhúc nhích. Hai người thậm chí đều có thể nhìn thấy hắn ngẩng lên đầu, mặt ngó về phía chính mình, lộ ra nụ cười. Chuyện gì thế này? Hai người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng?